Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhi nhìn tôi ấp úng. Không ạ, ông ôm lấy con rồi khóc nhiều lắm. Ông nói là ông rất nhớ con, mong được gặp con lâu rồi. Tôi nắm chặt tay nhìn thẳng vào mắt con bé. Đâu đó trong thâm tâm tôi nghĩ là Nhi đang giấu mình điều gì đó, nếu không nó đã chẳng buồn bã ấp úng đến vậy. Tôi hỏi con bé bằng giọng điềm tĩnh, nghiêm nghị như một người cha thực thụ. Có chuyện gì ở nhà ngoại? Con... Có chuyện gì thì cứ nói với ba. Con gặp bác Tư ở nhà ngoại. Từ lúc trở về Việt Nam đến giờ, tôi chưa hề nhắn cho gia đình ở quê biết địa chỉ nhà trên thành phố. Mặc dù tôi luôn gửi tiền về chu cấp cho mẹ mỗi tháng, nhưng tôi không hề muốn gặp mặt bất kỳ ai cả. Tôi chỉ muốn sống hướng về phía trước, cùng với bé Nhi của tôi mà thôi. Để gửi được tiền về quê được, mà mẹ không biết là của tôi cũng thật khó khăn. Nhưng nhờ Teddy, một nhân viên trong công ty đã giới thiệu một luật sư tên Thành cho tôi. Thành cũng bằng tuổi tôi, nhưng trông có vẻ chín chắn hơn tuổi thật. Dù chỉ có tiếp xúc có vài lần, nhưng tôi thấy được ở con người có gì đó khiến cho tôi tin tưởng được. Thế là cứ mỗi tháng, Thành đến gặp mẹ tôi để gửi tiền trợ cấp được hưởng từ một bà con xa của mẹ tôi. Dĩ nhiên cái lý do mập mờ ấy sẽ chẳng ai tin được, nhưng do trình độ hiểu biết của bà cũng chỉ ở bậc tiểu học, nên bà chỉ còn biết vui mừng nhận lấy số tiền trời ban ấy. Tôi không giận mẹ, bà đã làm mọi thứ để lo cho tôi ăn học lúc ở dưới quê, chịu những trận đòn dã man của người cha thay cho tôi những lúc ông đi nhậu say về. Tôi chỉ không biết mình sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại mẹ, gặp lại mọi người, liệu tôi có nước mắt ngắn dài xa vào lòng mẹ như ngày nào hay trở nên lạnh lùng vô cảm đúng với bản tính tôi đang cố tạo nên. Mà phải rồi, gia đình ở dưới quê, mẹ, các anh, các chị và cả người cha hay đánh tôi khi xưa, đó là một phần ký ức không thể nào quên. Dù đẹp hay không đẹp thì nó cũng đã từng là tuổi thơ của tôi, nhưng thứ không hề nắm bắt được trong lòng bàn tay. Giờ đây mỗi đêm đứng trên sân thượng, nhìn về thành phố về đêm, tôi luôn hướng ánh mắt về phía quê hương. Nơi tôi ở khi xưa, tư làng, nay đã được thăng cấp lên thành xã An Nhất, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 100 cây số. Nhưng gần 2 năm ở Việt Nam, tôi chưa hề về thăm quê một lần nào. Thế mà giờ đây tôi lại đưa Nhi cùng dạo bước trong mảnh đất bầu thành khi xưa, mà nó cũng chẳng còn là mảnh đất hoang nữa, mà đã trở thành một trung tâm văn hóa khá nổi tiếng của tỉnh. Tôi dẫn bé Nhi bước lên bãi đất bồi cao để có thể nhìn bao quát được bầu thành, chiêm ngưỡng được vẻ đẹp bình dị của hồ sen bên dưới. Tôi bước xuống ngắt cho con bé một đóa sen, mặc cho đôi giày bị dính chút bùn. Nhi lè lưỡi nhìn vào chân tôi, nhưng cũng cười tiễn mắt khi nhận lấy đóa hoa sen trong tay. Chạy chậm chậm trên con đường quốc lộ, tôi hạ kính cửa xe xuống, chỉ cho bé Nhi những khung cảnh, những địa danh từng gắn liền một thời với mình. Dọc bên bờ cầu mốc, này đã mở một đường đất khá rộng kề bên. Tôi dẫn bé Nhi đến cây táo dại gần cái đập mà tôi vẫn hay đi câu cá cùng đám bạn thuở nhỏ. Cây táo ấy vẫn còn, nhánh có vẻ nhiều hơn, nhưng lá đã rụng khá nhiều, dường như nó còn già cỗi hơn cả tôi. Tôi hái cho Nhi vài quả táo vàng xanh vừa chín tới, cười chảy nước mắt khi thấy con bé nhăn mặt vì vị chua chua của mấy quả táo dại. Cứ thế mà đến xế trưa, bọn tôi mới đến được xã An Nhất. Đúng như tôi nghĩ, cuộc sống ở đây đã hiện đại hơn khi xưa. Những con đường trải nhựa kéo dài hun hút, những căn nhà như biệt thự nhỏ mọc lên san sát nhau. Đi lòng vòng một hồi, tôi cũng có thể xác định được căn nhà cũ của mình ở đâu. Con hẻm làm bằng hàng rào, rúi gai vẫn xanh tốt như ngày nào, nhưng cái sự sung túc của chúng đã cản trở chiếc Innova của tôi tiến vào trong. Sau khi tôi giao chìa khóa xe cho Mạnh, một người bạn thuở nhỏ nhưng không nhận ra tôi, giờ nó đang là chủ cơ sở sửa chữa xe ở đây. Tôi kéo chiếc vali nặng trịch, cố đi thêm vài bước dưới cái nắng gay gắt. Bé Nhi lẹo đẽo theo phía sau, có đôi lúc nó ngẩn ngơ đứng nhìn khung cảnh xung quanh một chút, rồi lại dần mình chạy nhanh theo tôi. Chỗ sửa xe chỉ cách cái hẻm dẫn vào nhà tôi gần 100 mét, nhưng do trời nóng lại thêm đống hành lý kia, nên cả hai bố con mồ hôi túa ra như tắm. Tôi hỏi, con đói bụng chưa? Con bé lắc đầu, tôi nghĩ có lẽ do nó quá phấn khích khi lần đầu về quê nội nên quên mất đi cảm giác đói. Mà thật là từ sáng đến giờ, cả hai bố con có gì vào bụng đâu cơ chứ. Đúng là tôi cũng không thể đói, nhưng có gì đó khiến tôi phải chần chừ khi bước vào con hẻm đó. liệu tôi phải ăn nói sao với các anh em, với mẹ của tôi đây? Đối với họ thì có lẽ tôi đã chết ở cái nơi đất lạ quê người từ lâu rồi. Nhi tò mò khi thấy tôi chần chừ đứng trước con hẻm. Sao ba không đi tiếp? Ba quên đường rồi à? Ừ, có lẽ cũng gần 20 năm rồi còn gì. Con bé ôm lấy cánh tay tôi, có thể hiểu như một lời an ủi. Tôi xoa đầu bé Nhi rồi dẫn nó vào một tiệm tạp hóa kê bên con hẻm trước khi con nhỏ kịp than vãn vì phải phơi mình dưới ánh nắng ban trưa gay gắt. Cái tiệm tạp hóa này đã có từ trước lúc tôi sinh ra. Chủ quán là vợ chồng chú Sáu Nháy. Sở dĩ gọi là Sáu Nháy vì ông ta có tật hay nháy mắt thường xuyên. 18 năm sống ở đây, có hết 15 năm tôi chạy qua đây ăn ké nhà thím Sáu. Thím có 4 người con, nhưng chỉ có một người con trai duy nhất, và người ấy lại là một trong 3 người bạn thân nhất của tôi khi ấy. Bởi vậy thím lúc nào cũng xem tôi như con cháu trong nhà, lúc nào cũng cho quà bánh, ăn no phủ phê. Thấy tôi bước vào tiệm, thím Sáu liền bước ra hỏi khách cần dùng gì. Tôi hơi bất ngờ vì ngần ấy năm mà thím chẳng hề thay đổi là mấy. Ở cái tuổi lục tuần này, có lẽ thím cũng chỉ hơi còm người xuống một tí. Tóc đã lấm tấm bạc, nhưng vẫn là người thím hiền hậu khi xưa. Nhìn thấy thím chào hỏi ân cần, dù chỉ là xã giao với khách, nhưng sao tôi lại không thể kìm được nước mắt của mình. Tôi lắp bắp. Thím, thím Sáu, con đây, con ở Đông đây. Thằng Đông ngày xưa vẫn thường hay sang vòi kẹo dừa của thím đây. Thím hơi sững người lại một chút, đôi mắt vẫn còn chút trong trẻo khẽ nheo lại, và tôi thở phào khi thấy đôi mắt ấy giãn ra. Thím nắm lấy tay tôi, vẫn cái giọng ân cần khi xưa, dù có đôi chỗ hay lớp lửng. Con về rồi đấy à? Cũng đã 20 năm rồi ấy nhỉ? Thiệt tình, lớn rồi, sao mà còn khóc? Mày thiệt khang với hồi đó quá. Hồi ấy mà đánh quá trời mà mày có thèm nhỏ giọt nào đâu cơ chứ. Tôi mỉm một nụ cười rạng rỡ. Vì con biết nếu con khóc thì thím sẽ không cho kẹo nữa. Thế con có ghé qua nhà chưa? Mà hình như tuần trước đám ma ba, thím không thấy mày về. Tôi ấp úng. Con mới về lại Việt Nam đây thôi. Khi nào rảnh con sẽ kể cho thím nghe sau. Tôi ngước lên trời khụt khịt vài cái cho ráo đi nước mắt. Bé Nhi ở phía sau cứ tròn xoe mắt. Có lẽ nó sẽ nhớ mãi cái hình ảnh ngày hôm nay, bởi vì từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt con bé. Tôi quay sang hỏi thím. Vậy anh Đen giờ khỏe không à thím? Con muốn gặp anh. Thím chỉ vào một căn nhà lầu mới xây ở bên cạnh. Nhà nó ở bên ấy đó, giờ này con qua là gặp nó thôi. Dạ, vậy để con qua thăm ảnh trước. Ừ, con qua đi. Từ lúc con đi nó cứ nhắc con mãi. Thiệt tình, lúc đám cưới nó có viết thiệp ghi tên con, nhưng không biết gửi đi đâu. Rồi tối đêm tân hôn, nó cứ nhìn mãi cái thiệp ấy, đến nỗi con vợ nó còn phải ghen đó. Con đi đi, thấy con chắc nó cũng khóc như con thôi. Tôi cười. À, đây là Nhi, con gái của con. Thím cười thật tươi. Con bé dễ thương lắm. Năm nay con học lớp mấy rồi? Nhi cúi đầu lễ phép. Dạ, con đang học lớp 11. Ừ, ngoan. Thôi, hai bố con đi sớm rồi về thăm bà nội tụi bây nữa. Thiệt tình. Có khách bước vào quán, thím Sáu lại tất tả, cố gắng bước thật nhanh vào quầy. Tôi muốn nói thêm với thím nhiều điều, nhưng rồi lại thôi. Cái tôi quan tâm bây giờ là sang thăm lại anh Đen, người bạn thân nhất thuở nhỏ của mình. Cái nhà mới cách tiệm tạp hóa chỉ vài chục bước chân, mà tôi vác vali bước đi như đang chạy, hối hả không thua gì chuẩn bị gặp mặt người yêu lâu ngày xa cách. Và một trong những người yêu đó của tôi thình lình xuất hiện với tư thế quét bụi trước nhà. Giữa trời trưa nóng gay gắt, chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra cô em họ của mình giờ đã là nàng dâu đàm của thím Sáu. Con bé ấy sau ngần ấy năm vẫn chẳng thay đổi nhiều, vẫn kiểu tóc ấy, điệu bộ ấy, có khác chăng là thêm một thằng cu 2-3 tuổi chạy lon ton phía sau. Thấy tôi đứng ngẩn ngơ trước sân. Ngân, đứa em họ ngày nào mới ngạc nhiên hỏi thăm. Anh tìm ai à? À ừ, cho hỏi đây là nhà anh Tân, tên thật của anh Đen phải không? Dạ phải, anh tìm chồng em có việc gì không à? Tôi ngoắc Nhi đến cạnh mình. Tôi là bạn cũ của anh Tân, hôm nay tôi dắt con gái về đây chơi, sẵn ghé đây thăm anh Tân luôn. Thế Tân có nhà không chị? Anh ấy đi làm chắc cũng sắp về, anh với cháu vào nhà ngồi chơi, chờ anh một chút à? Tôi cười dẫn Nhi bước vào nhà, không quên khen bà chủ một câu. Em lớn rồi mà vẫn vậy nhỉ? Ai em cũng tra khảo người ta ngoài nắng một hồi, rồi mới chịu cho vào nhà như vậy à? Ngân mang hai ly nước lạnh lên cho chúng tôi, miệng đon đả. Dạ đâu có, tại em chưa gặp anh bao giờ nên cũng hơi ngờ ngợ. Mà anh có xuống nhà chơi với em bao giờ chưa? Em thấy anh quen quen. Tôi trả lời đầy ẩn ý. Nhà nào? Nhà chú Bảy Lang hay là nhà anh Đậu Đen đây? Ủa, anh cũng biết ba em nữa à? Tôi thở dài tháo cặp kính cận của mình xuống. Buồn quá em Đậu Be, có được chồng như ý rồi là quên được người anh này à? Nhớ hồi đó anh hỏi mày có ưng thằng Đậu Đen hay không, mày lắc đầu lia lịa cơ mà. Sao, nhớ ra anh chưa? Ngân cố đục lọi lại ký trí nhớ đầy những tính toán trợ búa tiền nong bạn hàng. Cuối cùng nó cũng tròn xoe mắt lên, đưa hai tay lên che lại cái miệng cũng đang há hốc kinh ngạc của mình. Anh Đông, là anh Đông thật sao? Tôi gật đầu, dang rộng hai tay ra như chứng minh thằng tôi là thật 100%. Ừ, anh đây. Đúng như tôi, con bé đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà như con nít, nó nhảy vào ôm chầm lấy tôi mừng mừng tủi tủi. Không hiểu sao gặp lại cái khung cảnh sướt mướt, mùi mẫn như thế này mà tôi lại không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt. Lúc này tôi cũng đang vui, vui vì gặp lại được thêm một người thân, vui vì mọi người vẫn còn quan tâm đến mình. Nhất là giờ đây tôi càng vui hơn khi anh Đen xuất hiện trước nhà, cũng đỏ mặt tía tai khi thấy vợ mình ôm một thằng đàn ông khác mà không mùi mẫn. Có lẽ anh Đen không thể nào tin được khi thấy anh mà cô vợ còn mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng là anh Đen của tôi ngày nào hiền lành và chất phác. Ngân chạy ra hăm hở khoe với chồng. Anh Tân ơi anh Tân, anh Tân, nhìn kia, nhìn xem ai về kia. Sợ anh Đen lại nổi cơn ghen nên tôi nhanh chóng đứng dậy. Anh Đen, lâu quá rồi anh em mình mới gặp lại. À không, giờ chắc phải gọi anh là em rể rồi chứ hả? Cũng giống như Ngân lúc nãy, giờ chính anh Đen lại sững người ra nhìn tôi. Đôi mắt của người bạn nhìn thẳng vào tôi như muốn nói biết bao điều, bao ấm ức, bao nhớ mong mà anh giữ trong lòng không thổ lộ cùng ai hết. Hai anh em tôi nhìn nhau thật lâu rồi lại ôm chầm lấy nhau, cùng cười ha hả một cách sảng khoái giống như ngày nào. Anh Đen hồ hởi dắt tôi vào nhà. Anh mới đi làm về, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo, nhưng anh vẫn ngồi xuống trò chuyện với tôi, không quên bảo Ngân đi dọn cơm mời hai bố con tôi. Tôi không nỡ từ chối, và lại giờ cũng đói lắm rồi, toàn người nhà cả mà. Nhi vui vẻ chạy xuống giúp cô nó dọn cơm, chỉ còn tôi với anh Đen ngồi trò chuyện với nhau. Anh cứ ở đây ăn cơm với vợ chồng em, lâu lắm anh em mình mới sum họp như vậy, không say không về hí. Thôi cho em xin, Chun còn phải về thăm nhà nữa, để chiều tối anh em mình tâm sự sau. Thế cậu Đồng đi đâu mà lâu đến thế, bây giờ mới chịu mò về, không thèm liên lạc với ai cả? Em đi công tác ở nước ngoài đến tận 6 năm mới về nước gần đây thôi. À, thế vợ con sao rồi, được mấy đứa? Tôi thở dài. Em chỉ được đứa con gái đó thôi ạ. Con bé bao nhiêu tuổi rồi? 17, đang học lớp 11. Anh Đen giật mình đứng dậy. Cái gì? Cậu mới đi có khoảng 20 năm thôi mà đã có con lớn chừng đó rồi à? Anh bình tĩnh, chuyện dài lắm, từ từ em kể cho anh nghe. Ừ, mà kể ra cậu cũng có phước quá nhỉ, cưới được vợ đẹp, nay lại còn được con xinh thế này, mà sao không dám kiếm thêm một thằng cu nữa? Câu nói của anh khiến tôi ngạc nhiên. Vợ đẹp, anh biết mẹ con bé à? Ừ, hình như cô ấy đang ở nhà cậu đó, sao hai vợ chồng không về cùng nhau luôn? Tội nghiệp, cô ấy bận thế mà vẫn thường về đây thăm bà cụ lắm. Ngân bưng mâm cơm từ nhà dưới bước lên, không quên chen vào giữa câu chuyện. Con bé giống mẹ thật, hèn gì em mới nhìn mà đã thấy ngờ ngợ, mà sao anh không về cùng với chị Hân? Hết anh Đen rồi tới Ngân, cứ đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Hân, là sao? Ngân trố mắt nhìn tôi cười. Anh hỏi gì là vậy? Thì chị Hân, vợ anh đó. Hôm qua em gặp chị ở nhà anh, thấy đang trò chuyện với bà cụ, coi bộ vui lắm. Mà anh sao vậy? Hãy cười, nụ cười lạ lùng. Tôi thấy ẩn hiện trong đó có tí gì ma quái. Nó tiếp tục, giọng chẳng có vẻ gì là đang đùa. Bà lo chuẩn bị đi gặp mẹ đi, mẹ biết hôm nay ba về đây đó. Con bé như đưa tôi vào một mê lộ không lối thoát. Tôi cố bình tĩnh hỏi lại. Con đang nói chuyện gì vậy? Con đang đùa phải không? Nhi im lặng không nói, có tiếng guốc lách cách sau lưng rồi im bặt. Một giọng nói quen thuộc cất lên mà tôi không thể tin được là người ấy lại xuất hiện ở đây. Anh về rồi đấy à? Tôi giật mình quay lại, miệng lắp bắp. Hân, sao Hân lại ở đây? Hơn cả những gì tôi đoán trước, mẹ đã ngất khi trông thấy tôi. Hân là người chạy đến đỡ bà trước, lo sức dầu lay tỉnh bà lại, trông như một cô con dâu thứ thiệt. Được một chút thì mẹ tôi cũng mở mắt ra. Bà nhìn tôi chằm chằm, rồi ôm tôi bật khóc. Vòng tay người mẹ thật ấm áp, đã gần đấy năm, tôi dường như đã quên đi cái cảm giác thiêng liêng ấy. Mẹ tôi dường như trông già hơn cả tuổi thật. Những vết chân chim đã in hẳn rõ trên gương mặt, nhưng nét phúc hậu vẫn như ngày nào. Mái tóc dài, mẹ vẫn cố giữ lại không cắt đi. Tôi biết là mẹ muốn giữ làm kỷ niệm cho đến khi mình xuống mồ. Tôi dự định sẽ quỳ xuống xin mẹ thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này, nhưng bà đã gục ngã trong tay tôi trước sự hoảng hốt của mọi người xung quanh. Nghe tin thằng Đông này về, bà con hàng xóm ai cũng tụ lại xem mắt. Có người thì tôi biết, có người tôi không nhận ra, và cả những đứa nhóc choi choai thì tôi lại càng vô phương. Các anh chị của tôi cũng đều tề tựu về đông đủ, dường như ai cũng đoán được ngày mẹ ra đi đã đến gần. Mới lúc nãy mẹ tôi còn đứng được, nhưng sau đó lại ngất xỉu, và kết quả giờ là không ngồi dậy được. Ai cũng báo trước giờ bà gắng sức tỏ ra mạnh mẽ để chờ tôi về. Nay tôi về thật thì bà đã hết cầm cự nổi. Ai cũng nghĩ mẹ tôi đã có thể thanh thản lúc cuối đời. Ngôi nhà vẫn giữ được lối kiến trúc cổ, bàn thờ tổ tiên, những cây cột khảm chữ vàng, những đồ sứ cũ bên tàu, xưa mà ba tôi coi như là báu vật. Ba tôi một đời làm lụng cực khổ, túng thiếu thế nào cũng không chịu, chứ ông nhất quyết không bán những thứ này đi, dù đó cũng là một gia tài thật sự. Trong ký ức xa xưa, lúc tôi còn nhỏ, ba tôi chưa bao giờ cho tôi lạy bàn thờ tổ tiên. Đến khi tôi lớn lên một chút thì ba tôi không nói ra bằng lời nữa, nhưng tôi vẫn hiểu ý ông không muốn tôi lạy. Nếu như tôi không trốn lên thành phố, nếu như tôi không gặp ông Thái, thì cả đời này chắc tôi sẽ luôn oán hận ba tại sao lại đối xử với tôi như thế. Nhưng dẫu thế nào, sự thật vẫn là sự thật, mẹ vẫn là mẹ ruột của tôi. Các anh chị không biết chuyện, ai cũng trách tôi vô tình. Sao cả đến đám ma ba cũng không về. Đúng là tôi vô tình thật, nhưng tôi không hề biết tin ba mất. Mai đến khi Nhi trở về báo cho tôi biết, tôi không ghét hay hận gì ba. Tôi cũng đã từng căm ghét bé Nhi một thời gian, nên tôi hiểu được cảm giác nuôi con cho tình địch là như thế nào. Dù gì thì gì, tôi vẫn xin thắp một nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, lên bài vị của ba. Nhi mới về được một chút thì đã được lũ nhóc cấp 1 cấp 2 trong xóm rủ đi lòng vòng chơi. Con bé hơi ậm ừ một chút nhưng cũng chịu đi với bọn nhóc. Mùa này thì chỉ có đi câu cá, đào khoai, cao tay hơn thì đi đào chuột cống nhum mần thịt. Tôi không chắc là bé Nhi có thích mấy điều đó hay không. Tôi thấy phục ở con bé khả năng chiếm được cảm tình của người khác, lại dễ hòa đồng với mọi người ở xung quanh. Có phải vì thế mà từ khi về đây, tôi luôn nhận được nhiều lời khen về con bé, thậm chí có người còn tới đòi làm xui với tôi. Không biết họ đùa hay giỡn, mà chiều hôm đó, dắt con trai qua nhìn mắt, nhưng vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của tôi là có thật. Nhưng vẻ mặt của tôi cũng chỉ như cau mày nhìn rõ khi không đeo kính, nên chẳng ai biết được. Tôi đành ngậm ờ làm lơ để họ tự động biên đường về. Bên kia Nhi cũng đá được các ứng cử viên bằng các bài kiểm tra kinh dị của mình, khiến cho lũ nhóc phải bỏ dép chạy lấy thân. Chỉ còn lại hai cha con ngồi hóng gió ngoài vườn sau. Nhi phụng phịu: "Sao mấy người hồi nãy kỳ cục vậy? Chưa chỉ đã lo chuyện cưới hỏi rồi." "Người dân quê là vậy mà con. Và lại người ta có thích mình thì họ mới tới xem mắt." Tôi vuốt nhẹ mũi con bé. "Chắc tại con gái ba dễ thương quá mà." Nhi giả đò giận dỗi trên mặt, mà tay nó lại ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Hai bố con im lặng trong khoảnh khắc, cùng đón nhận cơn gió mát ban chiều. Trong vườn trái cây mát rượi, tôi thò tay hái cho Nhi một ít chôm chôm gần đấy. Con bé không ăn ngay, nó lơ đãng đung đưa nhành chôm chôm trước mặt. "Ba nè." "Nghe, nói đi." "Nếu sau này con muốn lấy ai thì ba cũng không phản đối phải không ạ?" "Để ba coi lại, ba đã hứa với mẹ con là sẽ lo cho con đến khi lấy chồng mà. Nhưng nếu con lựa một thằng chẳng ra gì, ăn chơi cờ bạc rượu chè hay đại loại thế thì ba nhất quyết không đồng ý." Nhi lại im lặng trong giây lát, nó nhìn thẳng vào tôi như đang suy xét điều gì. Từ dạo nó gặp lại dì út của nó thì dường như con bé đã thay đổi hoàn toàn. có lúc vui vẻ đàm thắm khi bên tôi, nhưng những lúc một mình thì lại có gì đó trầm tư suy nghĩ, không giống như một cô bé 17 tuổi bình thường. Nó mở miệng buông một câu mà theo ý là nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Tiếc là câu nói ấy đã đâm sâu vào óc tôi. Nếu người con chọn lớn hơn con những 20 tuổi thì chắc cũng không sao hen. Tôi tá hỏa trước câu nói của con bé, hơn nó những 20 tuổi, vậy cũng bằng chạng vạng với tôi. Không lẽ tôi phải kêu một đứa bằng tuổi là con à? Tôi lắc đầu. Không được, tuổi như vậy là cách nhau quá. Là ba thì ba cũng không bao giờ lấy những người nhỏ hơn hay lớn hơn ba chừng ấy tuổi đâu. Mà sao con lại hỏi như vậy? Nhi đứng dậy, quay lưng về phía tôi giọng mơ hồ. Không có gì, con nói vu vơ ấy mà. Rồi con bé đi hướng vào sân ngoài. Nó dừng lại chỗ đám lan đất, đưa những chùm nụ hồng, sẫm lên ngang eo người mời mọc. Con bé lơ đãng bước lấy một nhánh, vuốt nhẹ lên mũi mình, trông thật đáng yêu. Hồi ấy lúc ba tôi còn sống, có cho tiền, cũng không ai dám bước cái hoa ấy. Màu hoa hồng sẫm, màu mà mẹ con bé rất thích, nhưng giờ nó đã lớn, đã dần thành thiếu nữ. Bất cứ người con trai nào trông thấy con bé ở khung cảnh này, độ tuổi này mà lại không xao xuyến, sao lòng không nhỉ? Riêng tôi, chắc tôi không làm được. Bé Nhi bước đi lặng lẽ dưới ánh nắng yếu ớt ban chiều, khiến tôi tưởng tượng ra hình ảnh chị Như ẩn hiện trong đó. Giờ tôi đành chấp nhận một điều, càng lúc Nhi càng giống mẹ. Vợ chồng anh Tư sống cùng với mẹ, nhà cũng khá rộng nên tôi với Hân mỗi người được một phòng. Nhi thì tôi đuổi qua bên dì Hân của nó luôn, cho hai người tiếp tục đóng vở hai mẹ con của họ. Tôi chỉ muốn ngủ một mình. Đêm ở quê thật yên tĩnh. Nhi theo tôi sang nhà anh Đen chơi. Con bé ngồi một chút rồi lại đi bộ dạo đâu đó quanh xóm. Tôi biết nó ghét mùi rượu, ghét cả việc tôi uống rượu. Biết làm sao được khi mà lâu lắm rồi bọn tôi mới được gặp lại nhau. Anh Đen, bé Ngân, anh Ti, thằng Tiến, thằng Hậu, biết bao nhiêu kỷ niệm để nói để nhớ, mà chỉ có men rượu mới làm cho câu chuyện thêm phần sôi nổi hơn. Nói vậy chứ tôi cũng chỉ uống có chừng mực, chỉ vừa đủ cảm nhận cái cảm giác lâng lâng là được. Đã chừng 9 giờ đêm rồi mà Nhi vẫn chưa trở lại. Tôi xin phép mọi người đi tìm con bé rồi về nhà luôn. Ngân dúi vào tay tôi cái đèn pin. Anh cầm mà soi đường, đèn đường thế chứ không đủ sáng đâu, bong thêm cái này cho chắc. Tôi ậm ừ nhận lấy cái đèn pin cho qua chuyện, từ chối lại sợ rườm ra, nhất là các tay nhậu kia có thể kéo lại bất kỳ lúc nào. Trời đêm tĩnh mịch, chỉ thay bằng tiếng côn trùng và các loài lưỡng cư hợp tấu bài ca cổ nhất trái đất. Mới 9 giờ thôi mà nhà nào nhà nấy đều tắt hết đèn. Nếu không có đèn đường thì có lẽ chẳng ai dám ra đường nữa cả. Tôi gọi điện cho bé Nhi thì con bé bảo là đang ở tiệm chè gần đó. Nó còn bắt tôi đến đó ăn với nó một ly. Nghe giọng đầu dây bên kia, coi bộ cũng đồng vui dữ lắm, nhưng chỉ toàn là con trai khiến tôi lo lắng cố bước đi nhanh hơn. Gì chứ con gái ở độ tuổi này cứ như một quả bom nổ chậm, thật chẳng sai. Vừa thấy mặt tôi thì Nhi đã reo lên. À, ba tới rồi. Rồi nó quay lại chào mấy tên bạn trai xung quanh. Ba tới rồi, thôi Nhi phải về, để khi khác nói chuyện nữa hen. Con bé chạy tới ôm chầm lấy tay tôi, cứ như là cặp tình nhân đang yêu, khiến bọn nhóc kia cũng phải ganh tị. Con bé không quên quay lại mở miệng. Cảm ơn. Mấy ly chè ngon lắm, thanh mấy anh nhiều nhé. Đi được một đoạn, tôi cốc đầu nó mắng. Con gái con đứa, gì mà đi tới giờ này vẫn chưa chịu về. Nhi lẻ lưỡi, tại mấy ảnh rủ dữ quá chứ bộ, mà công nhận mấy ảnh ở đây hiền khô chứ không láo như trên thành phố. Tôi bẹo mũi nó mắng yêu. Mới có tí tuổi, biết gì mà đòi nhận xét này nọ, cứ nhìn bề ngoài vậy đi, rồi mai mốt cũng bị thằng nào rớt như mẹ. Mẹ, ai à? Gì thế này, sao tôi lại nhắc đến chuyện này kia chứ? Chắc là tại men rượu. Ừ, cứ đổ thừa cho men rượu thôi. Tôi lắc đầu rồi nhìn lên màn đêm tĩnh mịch bên trên, cố không để lộ cảm xúc lúc này ra trước mắt Nhi. Mà tôi thì còn cảm xúc gì cơ chứ? Người ấy cũng đã ra đi gần 20 năm rồi còn gì. Điện thoại Nhi reo lên bài "So me the meaning of being lonely". Đã bao lần tôi bảo con bé đổi nhạc chuông bài khác, nhưng nó toàn để ngoài tai. Tôi không ghét bài này, nhưng để làm nhạc chuông thì tôi luôn có cảm giác gì đó bất an. Con nghe này dì ơi. Dạ, gần tới nhà rồi. Sao ạ? Dạ dạ, con về liền. Linh cảm bất an của tôi có lẽ đang trở thành hiện thực. Nhi hốt hoảng kéo tôi về nhà nhanh. Vừa chạy con bé vừa cố nói khi nhịp thở cứ dồn dập. Bà nội đang yếu lắm, bà muốn gặp ba ngay. Chỉ nghe đến đó mà mặt tôi đã tối sầm lại. Vậy là người thân yêu duy nhất trên đời của tôi lại sắp ra đi hay sao? Chẳng lẽ chuyện ngất xỉu hồi chiều là điềm báo trước? Bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn trong đầu cũng không bắt tôi đứng yên được. Tôi chạy thật nhanh về nhà, bỏ cả bé Nhi ở phía sau lưng. Vượt qua hai dãy hàng rào tối om, tôi bị đám rúi gai quào trúng một ít, lại vấp phải cục đá chắn cổng trước nhà. Tôi vẫn nhận ra hết những vết thương đó, nhưng nếu không gặp được mẹ lúc này, nếu tôi về trễ thì có lẽ nó sẽ đau hơn cả những vết thương đó. Tôi dừng lại trước hiên nhà, hơi thở dần mất ổn định. Sau ngần ấy năm mới có dịp chạy thật nhanh như thế, khiến cho tôi dần thở không ra hơi. Các anh, các chị, các cháu của tôi đều tập trung ở đây. Họ nhìn tôi như thể đang chờ đợi một điều gì đó rất xấu sẽ đến, không biểu lộ gì nhiều, chỉ có sự lo lắng biểu hiện trên từng ấy nét mặt. Tôi cố len lỏi qua khỏi mọi người để bước vào phòng mẹ. Mẹ tôi nằm đó, các nếp nhăn trên khuôn mặt co lại như đang cố níu kéo điều gì đó. Mẹ tôi đưa tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài, chỉ còn mỗi mình tôi ở lại. Mẹ biết, mẹ không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi nắm tay mẹ nghẹn ngào. Mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy, mẹ phải sống, sống thật lâu với đứa con bất hiếu này, rồi con sẽ chăm sóc cho mẹ, bù lại cho mẹ những ngày tháng cơ cực ấy. Đường gặp lại con là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Mẹ chỉ tiếc cho con, tất cả đều là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ. Mẹ có lỗi gì à? Con quên hết rồi, mẹ đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Không, mẹ phải nói cho con biết, nếu không cả đời này con sẽ còn phải chịu khổ. Nhi mở cửa bước vào, nó lo lắng bước đến cạnh mẹ tôi, nắm lấy tay bà mà nước mắt cứ tuôn dài. Mẹ tôi đưa tay vuốt nhẹ lên tóc con bé. Cháu yêu của bà, chắc cháu cũng đoán được thằng Đông không phải là bà ruột của cháu phải không? Chuyện của thằng Đông với mẹ cháu, bà đã được nghe dì Hân con kể lại. Chắc cháu cũng biết chuyện đó rồi phải không? Nhi khẽ gật đầu khiến lòng tôi tê tái. Mẹ tôi thở gấp khò khè mấy cái, lại cố lấy hơi nói tiếp. Còn một sự thật nữa mà bà biết con bé Hân chưa nói với cháu, nói với thằng Đông. Bây giờ, nếu mẹ không nói, thì có lẽ con Hân cũng sẽ nói cho con biết. Nó chưa nói là vì mẹ cấm nó đó thôi. Mẹ chỉ muốn tự mình nói cho con biết, coi như là mẹ được giải thoát khỏi nỗi oan ức này. Rồi mẹ nắm chặt lấy tay bé Nhi. Nhi à, Nhi nấc từng tiếng cố mở giọng. Dạ, con đây nội. Sự thật là thằng Đông không phải là ba ruột, cũng không phải là cậu ruột của con. Nó chẳng có quan hệ huyết thống gì với gia đình ông Thái cả. Lời của mẹ phán ra khiến đầu óc tôi muốn nổ tung. Mọi chuyện là thế nào? Sao tôi chẳng hiểu gì cả? Sao ông Thái nói một kiểu, mẹ tôi lại nói kiểu khác? Lần này mẹ lại đưa tay sờ lên mặt tôi. Bà từ từ kể lại câu chuyện. Đứa con trai tội nghiệp của ta, con chỉ nghe được câu chuyện bắt đầu từ lúc mẹ lên thành phố ông Thái thôi phải không? Để mẹ kể cho con được rõ hơn. Trước hôm mẹ lên gặp ông Thái đó một tuần, ba con bị người ta đến xiết nợ. Nhà lúc ấy nghèo, lại thêm 6 anh chị của con, ông ấy lo không xuể. Lần này người ta dọa là sẽ đuổi ông ấy ra khỏi nhà, ra khỏi đất của tổ tiên. Dù cố gắng đến thế nào, ta với ba con cũng không thể lo nổi số tiền đó. Rồi ba con quẫn trí, có ý định tự tử, buông xuôi tất cả. Lúc ấy mẹ cũng chẳng biết làm sao. Thương ba con, mẹ mò lên thành phố gặp ông Thái. Chuyện tiếp đó chắc con cũng biết rồi. Nhưng mẹ không hận ông ta. Số tiền ông ta cho mẹ rất lớn, đủ cho ba con trả nợ và lo một ít cho gia đình. Số tiền đó coi như là tiền công. Sau khi mẹ trả hết nợ cho ba con, thì ông ấy biết được mẹ lên thành phố gặp ông Thái. Rồi lửa ghen tuông trỗi dậy, khiến ba mẹ bân hòa với nhau. Dẫu rằng lúc đó tội lỗi của mẹ thật quá lớn. Rồi sau đó mẹ có mang, đây mới là mấu chốt của câu chuyện mẹ muốn nói. Thật ra trước khi đi gặp ông Thái, mẹ đã mang thai con gần 2 tháng rồi. Vậy là sao? Tại sao lúc tôi chuẩn bị lên thành phố, mẹ chỉ nói tôi đến gặp ông Thái, chứ mẹ không hề nói rõ ra sự thật trước cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net